Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, cực hạn tu hành. Sáng sớm, tia nắng ban mai hào quang chiếu khắp đại địa, mông lung sương mù còn tại Đại Thanh Sơn chỗ sâu tràn ngập. Hai ngọn núi tương liên hình thành trong khe núi, xanh ngắt cành cây theo gió lắc lư. Phiến lá ở giữa không trung phát ra xa xa xa thanh âm. Tại mảnh này tầm mắt khoáng đạt trên đất trống, bất kỳ cái gì phân tranh đều lộ ra không có ý nghĩa. Lốp bốp, như giang đậu thanh âm phá vỡ vắng vẻ, nương theo lấy từng đợt trầm thấp tiếng xé gió. Phần này thuộc về thiên nhiên điềm tĩnh cũng biến thành có chút nhỏ vụn. Chỉ thấy giữa khu rừng một mảnh đất trống bên trên, một cái vóc người thẳng tắp thiếu niên chính dồn đủ khí lực hai chân trèo trống tại đại địa. Phía trên, hắn thân thể nửa cung, chật vật chịu đựng, tựa hồ chính thừa nhận một loại nào đó áp lực cực lớn. Cái kia giang đậu thanh âm chính là từ thiếu niên dưới chân cứng rắn mặt đất truyền đến. Tại thiếu niên kia phía trước, lăng không hơn 3 mét chỗ cao, nổi lơ lửng một cái màu xanh sẫm mái tóc thiếu nữ. Sợi tóc hơi cuộn, gương mặt xinh đẹp bên trên còn có chút ngây thơ. Lúc này thiếu nữ toàn thân lóng lánh óng ánh hào quang màu xanh lục. Thiếu niên kia trên người áp lực chính là đến từ cái kia cổ hào quang màu xanh biếc. Me xía, tiếp tục đề cao áp lực. Mục Dương thở dốc một hơi, vẻ mặt kiên định đối với me xía phân phó. Me xía nhìn xem Mục Dương mồ hôi rầm rề bộ dáng, khuôn mặt nhỏ do dự một lát, nhỏ nhẹ nói, sư huynh, không sai biệt lắm dạng này là được rồi, không có việc gì, tăng lớn áp lực, thanh âm vẫn là như vậy kiên định, nha, gặp không khuyên nổi chính mình sư huynh, me xía chỉ có thể vểnh vểnh lên miệng, giơ tay lên tiếp tục hướng Mục Dương làm áp lực. Nương theo lấy me xía toàn thân tản mát ra một mảnh u lục sắc hào quang. Thích thêm tại Mục Dương trên người áp lực lập tức biến thành càng thêm mãnh liệt. Hoắc, áp lực cực lớn truyền tới. Mục Dương thân thể đột nhiên trầm xuống. Thử lên miệng, hai chân đều đang phát run. Miễn cưỡng, còn chịu được. Mục Dương đỉnh lấy thiên quân cự lực, nhưng vẫn là bị hắn gánh vác. Tại cái này khoa học kỹ thuật không thế nào phát đạt thời đại. Nếu như không khai thác một điểm tính thực dụng biện pháp, như vậy dù cho tiêu tốn thời gian mấy năm, trưởng thành tốc độ cũng chưa chắc sẽ cỡ nào rõ ràng. Mục Dương đối với mình tư chất có minh xác nhận biết. Tại người địa cầu bên trong cần phải được cho là không sai. Nhưng xa xa không có đạt tới thiên tài trình độ. Tăng thêm người địa cầu tiềm lực vốn là không cách nào cùng những cái kia cường đại vũ trụ chủng tộc so sánh, nếu như làm từng bước không chút hoang mang tu luyện, sớm muộn sẽ mẫn diệt tại trào lưu của thời đại ở trong. Cho nên từ một năm trước bắt đầu, hắn ngay tại có ý thức cột lên phụ trọng tiến hành tu luyện. Về sau hắn phát hiện me xía siêu năng lực lại là niệm động lực về sau. Lại suy nghĩ khác người làm cho đối phương đem siêu năng lực tác dụng tại trên người mình. Lấy siêu năng lực vì thủ đoạn, đồng dạng đạt tới gia tăng trên người mình áp lực mục đích. Dựa vào nước chảy đá mòn kiên nhẫn, từng chút tăng cường thân thể cường độ. Phương pháp kia hắn thấy mặc dù nguyên thủy, nhưng là tương đối đáng tin cậy, bởi vì rèn luyện thân thể, cơ hồ không có đường tắt có thể đi. Về phần nói đang đứng ở phát dục kỳ thân thể sẽ không bởi vì quá độ gặp ngoại giới áp bách mà xuất hiện dục tốc bất đạt tình huống. Thoạt đầu hắn còn có chút lo lắng, nhưng làm việc cũng nên có chút tinh thần mạo hiểm. Lo trước lo sau một điểm phong hiểm đều không bốc lên liền muốn thu hoạch được thành công. Trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Từ nguyên tác kịch bản bên trong Son Goku, Krillin từ nhỏ buộc bao cát tu hành đến xem, giống như cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng xấu. Ngạch, tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như Krillin cuối cùng thân cao rất thấp, không biết là bởi vì di truyền vẫn là phát dục kỳ thời gian bị ép thấp. Chẳng lẽ người địa cầu không thích hợp loại này quá độ nghiền ép thức phương thức tu luyện? Dù sao có được người Saiyan huyết thống Son Goku không có tật xấu này. Mục Dương suy nghĩ kỹ càng, trước bỏ chút thời gian thử một chút, nếu có bất lương phản ứng, hắn liền quả quyết đình chỉ. Hắn cũng không muốn chính mình đẹp trai thân thể lấy tới cuối cùng liền 1m6 cũng chưa tới. Kết quả mấy tháng xuống, Mục Dương phát hiện chính mình ngoại trừ sức ăn tăng nhiều bên ngoài. Chính vào tuổi dậy thì hắn thân cao soạt soạt soạt bên trên mọc ra. Một điểm không bị phụ trọc ảnh hưởng. Cái này khiến hắn đem lo lắng tâm bỏ vào trong bụng. Tiếp xuống tiến vào càng thêm cực hạn tu hành. Hô, thật dài phun ra một hơi. Cảm thụ được các vị trí cơ thể truyền đến y ẩm sưng cảm giác. Mục Dương hướng me xía nhìn thoáng qua. Hôm nay liền đến nơi này. Hăng quá hóa dở đạo lý hắn tự nhiên minh bạch. Thật coi thân thể là làm bằng sắt hiển nhiên là tự phụ biểu hiện. Không chừng thực sẽ đem thân thể phá đổ. Thế là ra hiệu đối phương có thể dừng lại. Me xía đạt được chỉ thị. Lúc này triệt bỏ chính mình siêu năng lực. Theo màu xanh là ánh sáng âm u tán đi. Phản trọng lực tung bay lấy mái tóc cũng theo đó tản mát xuống dưới. Mục Dương đứng tại chỗ điều tiết hô hấp của mình. Sau một lát, ê ẩm sưng cảm giác mới một chút xíu biến mất. Hắn cười quay đầu lại. Đối với lớn nhất công thần nói ra. Hôm nay vất vả ngươi. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Mẹ xía lộ ra nét mặt tươi cười. Thanh âm thanh thúy nói. Thật sao? Vậy ta muốn sư huynh chuẩn bị cho ta một bữa đồ nướng. Muốn tốt tốt bao nhiêu ăn. Nhớ tới cái kia bị nướng đến vàng ống xốp giòn ăn thịt. Còn có rơi tại phía trên không biết là gì đó gia vị. Mẹ xía đã cảm thấy chính mình bụng nhỏ đang kháng nghị. Nước bọt ào ào chảy xuống. Thật sự là đơn thuần tiểu gia hỏa. Mục Dương nhìn mẹ xía liếc mắt. Rất sảng khoái đáp ứng xuống. Tốt, hôm nay sư huynh tự mình cho ngươi đồ nướng. Để ngươi ăn đủ. A. Mẫu, mẹ xía nheo mắt lại cười. Mà lúc này ngay tại một bên khác, phụ thân của mẹ xía Esap ẩn thân ở một mảnh lâm hải đằng sau. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú Mục Dương cùng mẹ xía tu luyện. Thỉnh thoảng lại gật đầu lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó thân thể lóe lên, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Thiên tâm lưu võ đạo trong đại lâu. Mấy cái thiên tâm lưu trưởng bối chính tụ cùng một chỗ. Thương thảo đối với đệ tử bồi dưỡng vấn đề. Tồn kho bên trong dược liệu không nhiều lắm. Nếu như không nhanh chóng sắp xếp người tiến vào nguyên thủy dãy núi tiến hành thu thập lời nói. Từ dưới tháng bắt đầu, bọn nhỏ tắm thuốc sẽ xuất hiện gián đoạn. Nói chuyện chính là một cái cuộn lại mái tóc màu đen. Trung niên nữ nhân. Nhìn qua chừng 40 tuổi dáng vẻ, nàng là Esap một đời 6 vị thiên tâm lưu đệ tử một trong. Phụ trách lưu phái nội bộ tài nguyên điều phối, nhanh như vậy lại không rồi. Bên cạnh một cái nam tử kinh ngạc nói, 10 cái đệ tử cùng một chỗ tiêu hao, tốc độ có thể không vui sao? Cái kia trung niên nữ nhân trừng mắt lên phản bác, nam tử kia kẹt dưới yết hầu. Ngượng ngùng không nói gì nữa. Đây là bọn hắn cái này lưu phái cùng cái khác lưu phái không đồng dạng địa phương. Đối với tài nguyên tiêu hao thực sự quá nhanh. Nhưng tương tự, làm như thế chỗ tốt cũng rõ ràng. Có thể cho đệ tử đánh xuống kiên cố hơn thật cơ sở. Ơ le, còn lại tài nguyên còn có thể chống đỡ mấy ngày. Thân là thiên tâm lưu trưởng môn. Esap hỏi. Tên là ơ le trung niên nữ nhân mở ra nhà kho ghi chép nói ra. Tiết kiệm một chút còn có thể chống đỡ 10 ngày qua. Nhưng phía sau áp lực có chút nặng. Một tháng sau hơn phân nửa tài nguyên sẽ xuất hiện ngăn nước. Esap nghe xong nhẹ nhàng gõ ngón. Tay, trầm giọng nói. Đối với bọn nhỏ bồi dưỡng không thể đình chỉ. Như vậy đi, 2 ngày nữa xít cùng can vất vả một cái. các ngươi dẫn đội tiến vào nguyên thủy dãy núi chỗ sâu, bổ sung một cái mới tài nguyên. Nói xong, Aesop nhìn thoáng qua bên cạnh Sid cùng Can, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.